Chương 4. 1609 một bàn tay đem nàng cho đấu treo. Chẳng lẽ là Kiều Kiều đại nhân đầu óc thông minh nghị xóa à nha, bất quá cửa cái kia đỏ cam vàng lục lam trắng tím, nàng ngược lại là từng dùng thần thức âm thầm từng điều tra, xác thực trong đầu không có bất kỳ vật gì, hơn nữa toàn thân không có chút nào linh lực ba động, ứng phẩm là người mới đúng. Kỳ rất quái đâu, Kiều Kiều đại nhân ngồi xổm ở bên cạnh bàn, chợt nghe cửa xương phòng miệng truyền đến một chút động tĩnh, không hề nghĩ ngợi cái gì, lập tức trên người mình dán trương ẩn thân phủ. Ba nhờ cửa xương phòng đống nhiên khép lại. Cửa lập tức truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm quen thuộc, nũng nịu kêu, mộng mộng a ta có phải hay không đang nằm mơ nha, hoa, ta thực sự sợ đến ta mộng mộng. Kiều Mục, Mục Đông Ni này khốn nạn, như thế nào kia chỗ nào đều có nàng tồn tại phu nhân, ngài đừng như vậy, ta chờ một lúc còn muốn lên đài biểu diễn một đoạn từ khúc, ngài mộng mộng a, từ khúc cái gì, để người khác gảy là được rồi, chúng ta khó được gặp mặt. Ngươi liền bồi ta thật tốt uống hai chén như thế nào á, ẩn thân trạng thái Kiều Kiều đại nhân, ngồi trong phòng tấm kia gỗ lê bàn trà nhỏ bên cạnh, mặt không thay đổi trừng mắt nửa cái thân thể cơ hồ treo phàm mộng trên người nữ. Nhân. Phu nhân đang thương phàm mộng mảnh khảnh thân thể, gần như sắp muốn bị Mục Đông Ni cái kia rắn chắc thân thể cho ép vỡ ải nha, cái gì phu nhân nha. Nhân ra cái kia ma quỷ tướng công đã sớm chết, nhân ra hiện tại chưa lập gia đình Mục Đông Ni che môi khanh khách một tiếng. Kém chút không đem tiểu mặt than toàn thân nổi ra gà đều cười run xuống dưới. Phàm Ngộng dùng sức muốn kéo mở vị phu nhân này bạch tuộc giống như hai tay, một trương tuấn nhã trên dung nhan, lộ ra mười phần khó xử đáng thương biểu lộ. Phu nhân, ngươi đừng kéo lôi kéo. Con hàng này xuyên được quần áo là loại kia mười phần nước nhuận tơ chất tơ lụa, bị Mục Đông Ni cái kia hai hàng dùng sức tu mở giật hai lần, lộ ra nửa mảnh thủy quang bôi chân ra thịt. Xem ra cũng thật là Liêu Mục Đông Ni liền cùng không biết đi đường, treo ở nhân gia phàm mộng trên thân, trên đường đi treo đi qua, tình hình này quả thực không đành lòng nhìn thẳng Kiều Mục diện không biểu lộ ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ đi tới, chen chen nhốn nháo ngồi tại bên cạnh mình. Mục Đông Ni một mặt say mê hướng nhân gia trên thân nam nhân cọ sát, Kiều nũng nịu kêu, Mộng Lang, ngươi không muốn né tránh nha. Mộng Lang A Kiều Mục. Nàng thật sự là phục trước mắt này Mục Đông Ni. Nhân gia phàm mộng một mặt sợ hãi bộ dáng, mảy may đều không muốn cùng nàng có cái gì tiếp xúc, hết lần này tới lần khác con hàng này còn hung hăng hướng nhân gia trên thân cỏ, bộ kia khỉ gấp răng rớp, quả thực không đành lòng nhìn thẳng Mục gia làm sao lại ra dạng này cái ngốc thiếu tiểu mặt than trầm mặt ngồi tại hai bên người thân, xem bọn hắn do dự nửa ngày. Xoẹt, phàm mộng một mảng lớn ống tay áo bị Mục Đông Ni cho xé kéo xuống. Hoa dung thất sắc liên tục co lại lùi. Mục Đông Ni nhìn qua nhân ra nước bọt đều nhanh chảy xuống, chỉ gặp nàng một cái bổ nhào, liền muốn đem người ta phàm mộng công tử nhấn ngã xuống đất. Ngồi ở một bên xem trò vui nào đó tiểu nhân, thực sự là không thể nhịn được nữa không nghĩ lại nhẫn, theo tay cầm lên bên cạnh một đầu bình hoa, bang lang một chút liền cho đập Mục Đông Ni trên đầu phàm mộng một mặt mộng bức nhìn qua đột nhiên bay lên đập Mục Đông Ni trên đầu bình hoa, ánh mắt kinh sợ hướng bốn phía nhìn một chút. Mục Đông Ni cũng bị lập tức đập ngộng, khoác lên máu me đầy đầu, quay đầu chừng trở về, ai đập ta ai, Kiểu Mục bay lên một cước, đem Mục Đông Ni từ trước mặt mình đã bay ra ngoài. Cái kia hàng nhanh như chớp lăn ra ngoài, một đầu túi tại trên khung cửa, nhất thời liền thảm hề hề hôn mê bất tỉnh.